Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, quá khứ đã định, tương lai bất định, cung dưỡng đương đại vô địch thân. Sau một tháng, Cự Kình Đảo một tôn nhân tiên nếu như hết sức muốn ẩn giấu khí tức, căn bản không có mấy người có thể nhận ra được. Vương Đằng trực tiếp xẹt qua tường thành, xuất hiện tại trung tâm thành bên trong cung điện. Hắn từ cung điện gian tạt ngang qua, bước nhanh đi qua mấy gian hành lang, đi vào trung ương nhất một tòa cung điện. Đầu đầu cũng có tới 2-3 người cao giá sách, trên giá sách xếp đầy đủ loại thư tịch. Còn có bò giá sách, cây thang, thư hương vị bồng bềnh mà lên, tràn ngập ở trong cả cung điện. Vương Đằng xuyên qua chồng chất giá sách, đi tới trung gian. Toàn bộ thư phòng trung gian có tảng lớn địa phương để trống, không dính một hạt bụi. Đầu ngón tay hắn hơi động, mạnh mẽ linh quang dâng trào mà ra, xé rách ra che lấp, hiển lộ ra một cái sâu sắc bậc thang đường hầm. Bên trong đen kịt, tựa hồ còn có róc rách tiếng nước chảy, thỉnh thoảng có âm phong từ bên trong thổi đi ra. Vương Đằng xuống sau, liền nhìn thấy phía dưới là một mảnh trống trải đất bằng. Đất bằng bên cạnh là một cái róc rách mạch nước ngầm, mà trên đất bằng bày ra một tôn tượng Phật. Tượng Phật này vô cùng lớn, có tới 1 trượng 6 thước chi cao, toàn thân đỏ vàng, vừa nhìn chính là độ vàng ròng. Tai to rủ xuống vai, mặt mày rủ xuống, ngồi xếp bằng ở một phương 12 múi trên đài sen, một tay buông xuống, tiếp xúc mặt đất, một tay ngón giữa cùng 10 ngón kết thành hoàn, không biết là pháp gì ấn. Tôn này tượng Phật phía trước có hơn 10 bồ đoàn nhẫn bóng, cho thấy có người quanh năm quỳ lại. Mà tượng Phật phía trước một cái đại lư hương bên trong đốt đầy đàn hương, hai chản đèn trong đã tắt. Tôn này tượng Phật lẻ loi ngồi ở trung ương, đã không có uy nghiêm, cũng không có đại khí, bên cạnh càng không có giống những khác trong chùa miếu tượng Phật bên cạnh kim cương Bồ Tát chờ trang sức. Bất quá Vương Đằng nhìn thấy thủ đoạn này chạm đất, một tay thành hoàn dáng vẻ, tựa hồ lúc ẩn lúc hiện ẩn chứa cái gì khác ý tứ ở trong đó. Tựa hồ cùng quá khứ Di Đà Kinh có chỗ liên hệ, hiện tại Như Lai Kinh liền ở trong tượng Phật. Nếu là ta tam kinh hợp nhất, không biết sẽ có thế nào huyền diệu. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, vòng vèo ở trong huyệt khiếu quỷ tiên ý nghĩ bao quanh mà lên. Cũng học cái này đại Phật dáng vẻ, một tay rủ xuống đất, một tay ngón giữa cùng ngón trỏ kết thành hoàn, dường như ở đầu ngón tay mở ra một phương đại giới. Vậy huyền diệu, có một tia thiên cơ. Vương Đằng thử phân ra một chút ý nghĩ, quan tưởng ra tôn này đại Phật dáng dấp, sau đó bỗng nhiên lại đến trong thân thể của mình. Trong phút chốc, hắn liền có một loại cùng tôn này đại Phật hợp nhất cảm giác. Trên người lên một trận kỳ diệu cảm ứng. Loại cảm ứng này tuy chỉ là nhàn nhạt lóe lên nhưng cũng rất trong sáng. Tức nắm chặt hiện tại, quá khứ, tương lai đều không, chỉ có hiện thế vĩnh tồn. Vạn đạo đều hư, duy ngã duy thật. Một hồi, trong lòng Vương Đằng liền cuồn cuộn lên rất nhiều cảm ngộ. Chúa tể chính mình một đạo kia ý chí càng khổng lồ mạnh mẽ, duy ngã độc tôn. Sau đó, một đạo dương hòa gió ngay lập tức sẽ từ hắn mi tâm độn đi ra, quấn quanh ở tôn này không biết tên đại Phật trên người, hướng chất gỗ bên trong thẩm thấu, tìm kiếm từng cái bé nhỏ ý nghĩ, toàn bộ hóa thành từng vị quá khứ đại Phật, tồn lưu ở cây tâm mạch lạc bên trong. Tăng, nương theo động tác của Vương Đằng, bỗng từ trong đó bắn ra một đạo dài 7 tấc thanh quang, đủ có một chỉ đến rộng. Hắn đứng dậy giò tay, mò tiến vào thanh quang bên trong. Bên trong quả nhiên chất chứa một cái tiểu thiên thế giới, chỉ là cái này tiểu thiên thế giới phi thường tiểu chỉ có thể gửi dưới một quyển sách, cơ bản khó có tác dụng. Mà hình thành cái này tiểu thiên thế giới ý nghĩ cực không ổn định, thật giống bất cứ lúc nào đều muốn đổ nát bình thường. Vương Đằng hơi nhíu mày, đánh ra cánh tay, trong lòng bàn tay liền nhiều một quyển kinh thư. Bản kinh thư này đồng dạng là ô kim tuyến biên chế mà thành. Vào hỏa không thể đốt, vào nước không thể chìm. Ở trên bìa ngoài, cũng là một tôn đại Phật đồ văn. Chỉ có điều tôn này đại Phật cùng quá khứ Phật tuyệt nhiên không giống. Tài to rủ xuống vai. Ngón giữa cùng ngón trỏ thành hoàn tạo thành một cái pháp ấn. Bỏ ra khoảng chừng thời gian một nén nhang. Vương Đằng liền đem nửa này bản kinh thư toàn bộ xem xong. Thả lại trong tiểu thiên thế giới. Một ít thần linh hình vẽ cùng tư thế. Cũng đều tồn ở trong lòng. Bộ này kinh thư bên trong tổng cộng có 108 cái khiếu huyệt chắc lượng cùng phương pháp tu hành. Đầy đủ hắn mở ra khiếu huyệt diễn biến thần thông. Tiếp tục tu hành. Hắn không có tiếp tục dừng lại. Trực tiếp rời đi chỗ này cự kinh đảo. Đi đến một vùng núi non ở giữa vào đêm. Sao sáng lòe lòe. Một vòng trăng sáng treo cao. Chiếu khắp thiên địa sáng rực hiện tại Như Lai kinh. Chính là tu luyện nhân tiên khiếu huyệt chi pháp. Có lẽ có thể chạm đến không giống nhau đồ vật. Vương Đằng đặt chân đỉnh núi. Phun ra nuốt vào thiên địa chi linh cơ. Trong huyệt khiếu ý nghĩ chuyển động không ngớt. Đang ở tìm hiểu hiện tại Như Lai kinh bên trong được khiếu huyệt cô đọng chi pháp. Bên trong pháp môn lại là làm mình khiếu huyệt cùng chu thiên ngôi sao kêu gọi lẫn nhau. Do đó khai phá ra trong thân thể tiềm lực. Phá tan khiếu huyệt vo ve. Cùng lúc đó, vòng vèo quanh thân quỷ tiên ý nghĩ bốc lên. Lời hóa thành từng vị người khoác tinh hà áo cà sa đại Phật. Một tay chạm đất, một tay bắt ấn thành hoàn cùng lúc đó. Hai cỗ tuyệt nhiên không giống ý cảnh ở trong lòng của hắn chảy xuôi. Đan xen vào nhau, nắm chặt hiện thế, duy ngã duy thật, quá khứ Di Đà kinh. Hiện tại Như Lai kinh, quá khứ đã định, tương lai bất định. Đương đại chính là lớn nhất tương lai. Tập quá khứ chi ta cùng tương lai chi ta sức mạnh vô thượng. Cùng dưỡng ra một tôn vô địch đương đại ta. Vương Đằng trong lòng dần dần hiện ra một tia hiểu ra. Này hiện tại Như Lai kim ngược lại cùng hắn kia duy ngã độc tôn ý chí cực kỳ phù hợp. Thậm chí tự chủ sản sinh hô ứng làm hắn có càng sâu thể ngộ. Dường như có thể nhìn thấy một phương buông xuống vô cùng chỗ cao huyền diệu sông dài hắn ngồi xếp. Bằng trung ương, đầu nguồn ngồi xếp bằng một tôn cổ xưa bóng dáng. Mà ở đó nhìn không tới phần cuối hạ du. Cũng là ngồi xếp bằng một tôn bóng người mơ hồ như là có một cái không thấy rõ. Không sờ được tuyến đem ba bóng người nối liền với nhau. Cung dưỡng đương đại, có quá khứ Di Đà kinh gia thân. Hiện nay lần thứ hai tìm hiểu hiện tại Như Lai kinh. Nhất thời liền hiển hóa ra một luồng huyền diệu ý cảnh. Giống như có thể liên quan đến quá khứ. Đặt vững đương đại, diễn biến tương lai vào đúng lúc này. Hắn thoáng chốc liền tìm hiểu đến hai đại kinh văn chân lý. Kêu gọi kết nối với nhau. Như là liên tiếp thành một thể thống nhất oanh sát. Cùng lúc đó, ở hắn như thánh linh vậy trong thân thể. Mọi chỗ cùng hiện tại Như Lai kinh kêu gọi lẫn nhau khiếu huyệt tất cả nóng rực lên. Cùng trong vô ngân tinh không dơ lên cao ngôi sao phối hợp lẫn nhau tiếp dẫn dưới tảng lớn óng ánh. Ánh sao, có tới 108 đạo. Như là một phương đại bộc đem thân hình của hắn che lấp quanh thân 108 nơi đại khiếu đều leng keng. Vang lên, như là đại cổ ở gióng lên. Lật úp thập phương phong vân dường như có một loại nào đó thần bí môn hộ bị mở ra bình thường. Dâng trào sức mạnh ầm ầm từ 108 nơi đại khiếu bên trong dâng lên mà ra soạt soạt. Vương Đằng miệng hét vô thượng lôi âm. Tiếp dẫn ánh sao mà vào 108 đại khiếu sáng rực. Từ mỗi một nơi trong khiếu huyệt đều là ngưng tụ chỗ một tôn thần linh người khoác tinh hà áo cà sa. Đầu đội vương miện, nắn xoay chuyển chi ấn. Đều là hóa thành dáng dấp của Vương Đằng trăm khiếu thông thần. Thần ma đều bái ta 108 đại khiếu. 1,296 đại khiếu mới coi như viên mãn. Đến lúc đó 1,296 tôn thần linh cùng chuyển động. Ngược lại làm người chờ mong. Vương Đằng thở dài một hơi. Ánh mắt thanh minh linh động. Mơ hồ có hai tôn Phật Đà cự ảnh ngồi xếp bằng trong đó vì hắn tụng kinh. Gia trì vĩ lực. Cùng dưỡng ra một tôn đương đại vô địch ta, nhất khiếu thông bách khiếu. Tu đến nhục thân thần thông, trường sinh bất tử, có thể phi thiên độn địa, dù lịch hư không loạn lưu, quyền ý có thể đột phá vô hạn không gian, thậm chí đủ để từ thiên ngoại thiên đánh vào đại thiên thế giới. Ở nhân tiên trong tu hành, cũng là có nhất khiếu thông bách khiếu cảnh giới. Mỗi một nơi đại khiếu bên trong đều chất chứa 100 tiểu khiếu hợp nhất liền là 12,960 tôn thần. Linh, kia bắn ra sức mạnh, đủ để hủy thiên diệt địa, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.